Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1033, sống ra cuồng giá. Canh thứ nhất, tại song phương đều có đường đơn anh hùng thời điểm, yếu thế một phương tình cảnh liền sẽ hết sức khó xử. Tranh tài như vậy, hiện trường tuyển thủ biệt khuất. Tại trước màn hình hoặc là hiện trường quan sát trực tiếp SSG đám fan hâm mộ lại càng biệt khuất. Thậm chí trong lòng đều sẽ sinh ra nhẹ nhẹ tuyệt vọng. Tại khán giả trong mắt, cái này một thanh thật sự là đem hai bên top lên năng lực cá nhân cho thấy phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng trên thực tế cũng không toàn bộ đều là dạng này. Lon là một đoàn đội trò chơi. Cái này một thanh Lý Mục cũng không tại đối tuyến kỳ cầm tới đơn giết. Dù là hậu kỳ đường đơn, đối mặt đến so với mình yếu thế chăn đồ, hắn cũng giống vậy lấy không được đơn giết. Cho nên chỉ từ đối tuyến góc độ tới nói, song phương top lên nhiều lắm là cũng chính là cái 46M. Cu vi hơi hơi kém thế một điểm, nhưng không ảnh hưởng được bao nhiêu. Nhưng hai cái top lên đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Trước mắt SSG đầu người dẫn trước. Có mấy đợt tiểu quy mô giao phong đều là bọn hắn kiếm lời. Nhưng bọn hắn vui vẻ sao? Coi như lấy được đầu người. Nếu như lấy không được ngoài định mức tài nguyên cũng là không tốt. Một cái đầu người 300 khối. 300 khối có thể làm cái gì? Mua cái vải nhỏ giáp. Xác phía trước mấy đợt tiếp đoàn đều là thua thiệt, nhưng mỗi một lần bọn hắn nhiều nhất hao tổn một cái đầu người. Đổi lấy lại là kiếm ma mang rơi một tòa tháp phòng ngự. Đầu người là mình, tháp phòng ngự lại là đoàn đội kinh tế. Đồng thời kiếm ma bản thân phát dục một mực không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Cái này dao động kết thúc về sau, chăn đồ rơi ở phía sau hai cấp còn nhiều. Mà lại SSG người lòng dạ biết rõ, loại này đẳng cấp bên trên chênh lệch cực lớn còn sẽ tiếp tục kéo dài. Cái này một đợt ngạnh sinh sinh liên lụy đến Mao Zaha phục sinh lại chạy tới Baron Hố. Mới kéo Long phụ trách khiêng chủ yếu là MLXG Khải Ẩn. Sau đó hắn chui hai lần tường, máu về đầy. Đợi cho xác bên này tầm mắt phát hiện SSG bồi hồi tại phụ cận người bên trong có một người về thành. Xác liền trực tiếp lựa chọn kéo long. Kiếm ma cũng tại hướng long hố phương hướng đi tới gần. Xác đánh long tốc độ rất nhanh. Mao Zaha tiểu côn trùng tác dụng ở thời điểm này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tam tinh bên này chăn đồ còn đang bước đi chạy tới Baron hố. Đồng thời hắn còn không có đại chiêu. Cái này boss có chút thật không dám tiếp a. Lý Mục một người hướng long hố cửa ra vào vừa đứng. Dẫn trước SSG bên này toàn trường tất cả mọi người hai cấp kiếm ma đứng ở chỗ này. Đỉnh đầu kia lít nha lít nhít thanh máu cho đến bọn hắn rất lớn áp lực. Kéo sao? Crow cọ sát trong lòng bàn tay mồ hôi. Kéo ta có thể cho ngươi hộ thuẫn. Không được, cái này dao động không mở được. Ambition cười khổ một tiếng. Hắn không có đại chiêu. Trước đó vì bắt Mao Zaha thời điểm dùng hết. Lissandra đại chiêu CD tương đối ngắn. Hiện tại đã làm lạnh hoàn tất. Nhưng Nocturne đại chiêu là có tiếng CD dài. Hắn căn bản không có cách nào bay vào đi đoạt long. Mà lại coi như bay tiến vào. Người ta là có Kalista. Tại trước mắt thời gian tiết điểm đánh long tốc độ còn không có rất nhanh. Kalista có thể trên người Baron chen vào càng nhiều trường mâu. Những này trường mâu dẫn bạo ra tổn thương tất nhiên là còn cao hơn trừng phạt một chút. Trước đó Kalista chuyển vận vẫn luôn là Nocturne tại hạn chế. Nhưng cái này một đợt hắn hạn chế không được. Cho nên SSG lựa chọn đề. Cái này Baron để rơi cảm giác SSG không có a. Búp bê tự lẩm bẩm, SSG hiện tại cũng chỉ có thể dọn dẹp một chút đường sông phụ cận tầm mắt. Sau đó đem mít lên binh tuyến thúc đẩy đi qua nhìn một chút có thể hay không đối trụ hai tạo thành. Uy hiếp, giống, Nương theo lấy Baron gào thét truyền đến, xác thành công cầm xuống con rồng này. Sau đó 5 người cùng nhau về thành. Trò chơi thời gian tiến hành đến 23:50. Tại dài đến tiếp cận 3 phút liên lụy quá trình bên trong. Xác thông qua top lên kiếm ma liên lụy năng lực hoàn mỹ cầm xuống con rồng này. Hiện tại ta có một loại dự cảm. Lý đội trưởng cái này dao động về nhà có phải hay không lại muốn móc ra thứ gì tới? Đoán chừng là hiện tại Lý đội trưởng đã có 270 đao. Chậc chậc, chỉ là bổ đao cùng tháp phòng ngự tiền cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Trước mắt bao người, Lý Mục cái này dao động về nhà lấy ra một phát dê đao. Cái này, giải thích nhóm đều cảm thấy có chút kinh dị. Bất quá Miller bên này cũng nói ra mình lo lắng. Trang bị như vậy, hiện tại kiếm ma chuyển vận năng lực đã phi thường nổ tung. Chỉ cần đoàn chiến tìm tới một cái thích hợp cắt vào thời cơ. Vậy hắn rất có thể trực tiếp hoàn thành thu hoạch. Dê đào a, bức quá nói thật. Chỉ có lục giáp, đối thủ nếu như tập kích đi dây kiếm ma. Chỉ sợ Lý đội trưởng thật đúng là chịu không được bao lâu. Ta cảm giác có thể chịu thật lâu a. Ai, bên này tam tinh thế mà tại ngữ cùng đường sông ở giữa chỗ kia không tiến hành mai phục. Cái này dao động bọn hắn muốn ngồi xổm tới mít lên thanh lý binh tuyến người. Mít lên trụ hai vừa mới bị SSG đám người điểm rơi hơn phân nửa lượng máu. Hiện tại binh tuyến cũng đẩy vào. Trước mắt bao người. Kiếm ma mang theo một thân xa hoa trang bị cấp tốc binh tướng tuyến đẩy ra. Cũng lại tiếp tục tại đẩy về phía trước tiến. Nhưng kiếm ma động tác cũng là bị SSG bên này tuyến mắt thấy nhất thanh nhị sở. Chính là cái này một đợt. Bắt rơi cái này kiếm ma. Chúng ta còn có cơ hội. Coi như đem hắn đánh cho tàn phế cũng được. Hiện tại bọn hắn ép hẳn là đi lấy đỏ lên. Ambition đáy mắt. Có một vòng điên cuồng, xuất kỳ bất ý, cái này tại lon trong trận đấu thường thường có thể có hiệu quả xuất hiện. Tỉ như cái này dao động đối thủ lấy được Baron, bọn hắn tại vốn là có kinh tế thế yếu tình huống dưới thế yếu lớn hơn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này dao động bọn hắn lại dám tiên cơ kéo một cái tối mập kiếm ma đâu. Mới đã đem cái này một mảnh tầm mắt bài không? Bọn hắn có thể nhìn thấy Alistar ngay tại hướng dã khu tới làm tầm mắt. Xác người đều ở chung quanh, nhưng lại không ai khoảng cách kiếm ma tại 1000 mã bên trong. Đây chính là một cái tuyệt hảo đánh giết kiếm ma cơ hội. Có lẽ liền ngay cả chính kiếm ma đều không nghĩ tới. Hắn lại ở chỗ này bị ngồi xổm. Xoát, cách ngữ góc vuông vách tường. Morgana vung tay một phát quy kỹ năng ném ra ngoài. Cùng một thời gian, Lissandra băng chảo cũng là nhô ra. Nocturne vừa mới làm lạnh hoàn tất đại chiêu trực tiếp mở ra. Hắc ám tới, sợ sao? Thanh âm trầm thấp vang lên một khắc này. Lý Mục cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn làm ra để toàn thế giới chấn động theo phản ứng. Hiu, kim quang lấp lóe. Morgana quy kỹ năng tại mù tầm mắt tình huống dưới mấy có lẽ đã đến đạt đến kiếm ma trước mặt. Lại bị Lý Mục dùng tốc độ phản ứng ngạnh sinh sinh tránh né ra. Âu Mỹ giải thích trực tiếp phát ra tiếng hét. Liền như là lúc trước Faker mù tầm mắt tránh né rơi Nidewi quy kỹ có thể giống nhau. Nhưng SSG vẫn lựa chọn lên. Lissandra e kỹ năng sau khi rơi xuống đất. Trong lúc đó tốc biến V kép kỹ năng định trụ kiếm ma. Đại chiêu không chậm trễ chút nào phóng xuất ra. Đông kết, băng phong lăng mộ đập vào kiếm ma đỉnh đầu. Chỉ là tổn thương hơi cảm động. Có lục giáp kiếm ma cũng không e ngại Lissandra tổn thương. Nói gái ngứa ngứa khả năng có chút quá mức. Nhưng toàn kỹ năng xuống tới. Nhiều nhất đánh dụng kiếm ma hơn 1/3 một điểm HP chấm dứt. Nocturne bay vào, đồng thời, Chando cũng mở ra V kép kỹ năng, xông về phía trước dùng quy kẹt một chút kiếm ma vị trí. Chỉ tiếc Saya cùng Morgana ở phía sau cũng không thể trước tiên theo vào chuyển vận. Lý Mục kiếm ma tại chăn đồ giao quy kỹ năng sau lập tức giao quy chuyển vị đi tới trụ hai tháp hà. Cái này một thanh ambition hiếm thấy ra thuần chuyển vận già. Tổn thương tương đương bạo tạc. Làm sao kiếm ma có giày ninja triệt tiêu không ít tổn thương? Dù là như thế, kiếm ma lượng máu vẫn đang nhanh chóng hạ xuống. Bị đối thủ một đợt tập kích về sau, kiếm ma lượng máu chỉ còn lại không tới 1/5. Từ bỏ, quay người đánh xác những người khác. Mắt thấy mình kỹ năng toàn giao. Ambition biết cưỡng ép băng trụ giết chết kiếm ma. Bọn hắn sẽ bị xác phản bọc đánh. Chẳng bằng quay đầu đi đánh. Chando, Morgana, Saya, bọn hắn ba cái chủ lực chuyển vận điểm trọng yếu phép bổ trợ kỹ năng đều còn tại. Đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ lật bàn cơ hội. Mắt nhìn thấy Mao Zaha dẫn đầu xuất hiện. Nocturne làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng vung tay nện trên người Mao Zaha phá hết hắn hộ thuẫn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.